Sử thượng tối cường tông chủ, chương 370, cách xa một bước xúc không thể thành, góc truyện audio.com, chỉ cần ngươi dùng hạt giống bỉ ngạn hoa này, như vậy ngươi sau khi bỏ mình, đi tới u minh giới hạt giống này sẽ giúp ích cho ngươi, chính là có thể bảo đảm ngươi ở trong luân hồi chuyển thế, linh hồn không tổn hại, ký ức đời này bất diệt. Diệp thần ngơ ngác, đây là để cho mình sau khi chết mang theo ký ức một đời này đi chuyển thế. Một hồi tạo hóa này, quả thật chính là muốn nghịch thiên mà. Xa La Hoa cười cợt, đến loại cảnh giới này của nàng rồi, chỉ cần không phải bị đánh hồn phi phách tán, thì bảo đảm chính mình sau khi chuyển thế ký ức bất diệt thực sự là quá dễ dàng. Thật giống như phía trên thế giới này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hai cái thiên tài yêu nghiệt đến cực hạn kia, loại thiên tài này căn bản là không có cách tưởng tượng được, tốc độ tu luyện chính là gấp 10 lần, gấp trăm lần người khác, thậm chí phương thức tu luyện càng là khó mà tin tưởng nổi, những thiên tài loại này đều có khả năng là một cái đại năng nào đó mang theo ký ức chuyển thế. Đa tạ tiền bối, Diệp thần chắp tay thi lễ một cái, loại này tạo hóa, đối với hắn mà nói đúng là quá to lớn, hắn cũng là chân chính cảm kích. Con người vì sao lại sợ chết, cũng là bởi vì sau khi chết hắn liền có thể nói là biến mất rồi, trên thế giới sẽ không còn hắn tồn tại nữa. Nói chuẩn xác hơn, chính là sau khi chết ý thức cùng ký ức của bản thân đều không còn thứ gì, triệt để biến mất rồi. Mà một khi chết đi có thể mang theo ký ức chuyển thế, điều này cùng không chết khác nhau ở chỗ nào, hay có thể nói là đời sau có thể so với đời này càng tốt hơn. Xa La Hoa khoát tay áo một cái, nói. Nên ta khi nãy đã nói với ngươi rồi, ngươi lần này đi tới U Minh vực sâu, là một cái sai lầm. Vì vậy ta liền lập tức đưa ngươi rời khỏi đây, bởi vì sự tồn tại của ngươi, rất có thể sẽ khiến cho chín đại U Linh khác chú ý. Trừ ta ra, bất luận một cái U Linh nào xuất hiện, đều sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Diệp thần gật gật đầu, có thể sớm một chút rời đi, hắn tự nhiên là không muốn phải ở lại chỗ này thêm chút nào nữa. Xa La Hoa hai tay tạo thành chữ thập, bắt đầu niệm một loại chú ngữ không hiểu ra sao, sau đó trong hư không liền chậm rãi xuất hiện một đạo vết nứt màu đen, đạo vết nứt này dần dần mở rộng ra. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên ở trước mặt người khác bại lộ ra phong thần sách. Khi Xa La Hoa đem câu nói này nói cho tới khi xong, vết nứt trong hư không kia cũng dần dần bắt đầu khuếch tán, đã có thể dung một người thông qua. Xa La Hoa, ngươi thật là to gan. Vào thời khắc này, một chỗ khác trong hư không bỗng nhiên có một đạo dường như tiếng giống giận dữ như lôi đình truyền đến. Một con quái vật dáng vẻ có chút giống con cua xuất hiện, chỉ có điều con cua này to có chút khủng bố, có thể nói là cỡ một tòa núi nhỏ. Con cua này giận dữ hét, ngươi lại dám làm trái quy tắc của U Minh vực sâu, lại tự ý thả người ngoài rời đi, ngươi đây là muốn chết sao? Xa La Hoa lạnh lùng nhìn con cua, lạnh giọng nói. Đại Hà giải chuyện của ta còn không đến lượt ngươi quản. Đại Hà giải vung cái càng to lớn từ trên trời giáng xuống, quay về phía Xa La Hoa cùng Diệp thần chấn áp xuống. Chức trách của thập đại U Linh chúng ta chính là chấn thủ cửa vào U Linh giới, bất kỳ người ngoại lai nào xâm nhập đều phải giết không tha, đừng nói là một con kiến nhỏ hóa thần cảnh, coi như là thánh cảnh, đế cảnh cường giả tuyệt thế, nếu dám bước vào U Minh vực sâu. Góc truyện audio.com cũng phải chết, cái càng to lớn này quả thực có thể nói là che đậy cả bầu trời, từ trên trời giáng xuống, muốn chấn áp Diệp thần cùng Xa La Hoa. Xa La Hoa cũng không phải là đèn cạn dầu, trên mặt của nàng lộ ra vẻ lãnh khốc cùng túc sát, nàng tuy rằng trước nói mình là tồn tại yếu nhất bên trong thập đại U Linh thế nhưng vào lúc này lại không có một chút túng nào, một bước bước ra chắn trước người Diệp thần, đem Diệp thần ngăn lại ở phía sau lưng. Sau đó nàng duỗi cánh tay thon thả ra quay về phía cái càng trên bầu trời kia vỗ một cái. Không có cuồng phong, cũng không có khí thế ngập trời, có cũng chỉ là một trường đơn giản đánh lên cái càng kia. Nhưng dù là hai đạo công kích bình thường này, lại làm cho không gian triệt để phá toái. Phá toái, rồi khép lại. Vẻn vẹn là trong một tức đó, một mảnh không gian này, liền chỉ ít bị phá toái 10 lần, sau đó khép lại cũng là 10 lần, đây là thần uy ngập trời không cách nào hình dung được. Chuyện của lão nương, người có tư cách quản sao, từ đâu đến liền lăn về nơi đó cho lão nương. Đang khi nói chuyện, Xa La Hoa lại là một cái đuôi quăng tới. Nửa trên là người, nửa dưới là xà, đuôi của Xa La Hoa cũng có lực công kích kinh thiên động địa. Đại Hà giải với hai cái càng lập tức hợp thành một cái thập tự, bỗng nhiên đẩy ra một cái. Một đạo ánh sáng khủng bố hình thập tự từ đó được chém ra, có thể nói đây là một đạo ánh sáng hình thập tự khủng bố nhất thế gian, sát cơ phun trào thông thiên triệt địa. Hừ không không có một tiếng vang nào truyền ra, căn bản cũng không có loại âm thanh chấn động nổ tung của không gian khi cao thủ quyết đấu, mà là bình tĩnh cực kỳ. Nhưng mà loại bình tĩnh này, lại khiến cho không gian đang không ngừng bị phá nát, không ngừng mà khép lại, không có âm thanh nào truyền tới thế nhưng như vậy lại càng thêm khủng bố dọa người. Diệp thần, đi nhanh, Xa La Hoa sắc bén giống to một tiếng. Vào thời khắc này, đạo vết rách Xa La Hoa trước đó mở ra, rốt cục cũng khuếch tán đến trình độ có thể để cho Diệp Thần chui vào. Diệp Thần không có do dự chút nào, hắn liếc mắt nhìn Đại Hà Giải đang giao thủ cùng Xa La Hoa một chút, rồi cùng với Thiên Lôi vọt vào bên trong cái hố đen kia. Trong nháy mắt toàn bộ thiên địa ở xung quanh Diệp Thần đột nhiên đung đưa kịch liệt. Chỉ là trong một cái nháy mắt, chỉ là một bước kia, Diệp Thần liền phát hiện hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi. Hắn đã không còn ở trong U Minh vực sâu nữa, chỉ một bước này, liền để Diệp Thần trở lại Cửu Tiêu ma giới. Cách xa một bước, xúc không thể thành. Diệp Thần quay đầu liếc mắt nhìn lại, không còn là U Minh vực sâu nữa, không còn là khu rừng rậm màu đen quỷ dị kia nữa, mà là một dòng suối nhỏ. Ai, Diệp Thần trong miệng phát sinh một tiếng thở dài, trước đó phát sinh một màn kia dường như là mơ vậy, để hắn khó có thể tin được. Hy vọng, Xa La Hoa nàng không có sao, Diệp Thần bất đắc dĩ nói. Trong nháy mắt đi tới một mảnh thiên địa hoàn toàn xa lạ, rồi lại trong nháy mắt lại trở về thiên địa quen thuộc, không thể không nói thế giới này thật sự là quá huyền diệu. Nghĩ đến Xa La Hoa trước có nói, Diệp Thần trên mặt vẻ bất đắc dĩ càng đậm hơn rất nhiều. Từ Xa La Hoa nghe được Lý Nhĩ cái danh tự này, nghe được Thái Thượng Lão Quân cái thần tiên này, Diệp Thần liền rõ ràng Xa La Hoa không có lừa gạt hắn, chỉ ít ở phương diện này, là không có lừa hắn. Cho tới người chủ nhân kia, gocchuyenaudio.com, của Xa La Hoa, Diệp Thần tuy rằng không biết tên của hắn, thế nhưng hắn có thể đoán được. Trong thần thoại truyền thuyết còn ai có thể xứng làm sư phụ của Thái Thượng Lão Quân? Thái Thượng Lão Quân, đã là một trong những thần tiên mạnh mẽ nhất thiên địa, bất kể là Như Lai Phật Tổ, hay vẫn là Ngọc Hoàng Đại Đế, đều không có tư cách cùng Thái Thượng Lão Quân ngang hàng. Có thể xứng làm sư phụ của Thái Thượng Lão Quân, là ai? Chỉ có một người, Hồng Quân Lão Tổ trong truyền thuyết thần thoại địa cầu, lại là từ cái Lăng Tiêu vị diện này xuyên qua sao? Diệp Thần tự lẩm bẩm, nói, như vậy xem ra, những thần thoại trên địa cầu kia, đều là thật sự tồn tại. Nghĩ tới đây, Diệp Thần liền không khỏi cười khổ, chính hắn đều đã trải qua nhiều sự tình không thể tưởng tượng nổi như vậy, truyền thuyết cùng thần thoại ở địa cầu đều là thật sự, kỳ thực đã không chút nào có thể làm cho Diệp Thần chấn kinh nữa rồi. Không nói những cái khác, trước mặt Diệp Thần lúc này không phải là đang đứng một cái thần tiên chân thật Thiên Lôi hay sao, còn có cái gì là không thể tin nữa. Cách chương.